Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, cái này mình am hiểu a. Thành Thái Hy nhìn cách đó không xa Simon Westerus cùng Lý Đại Mỹ người thân mật ôm cùng một chỗ. Có chút hối tiếc cho rằng còn phải chờ một hồi nữa. Bất quá, chỉ là một lát, bên kia nam nhân đẩy ra Lý Đại Mỹ người, nhìn hướng bên này. Vẫy tay, đây là, làm cho các nàng đi qua thủ thế a. Thành Thái Hy còn có chút không xác định. Enzo đã vỗ nhẹ nhẹ nàng một chút. Chúng ta đi qua đi. Liền vội vàng đi tới. Bởi vì không dám quá mức dò xét nào đó cái nam nhân. Càng nhiều chú ý lực rơi vào hai vị đại mỹ nữ trên thân. Lý Đại Mỹ người cái đầu cao gầy. Nằm nam nhân bên người lại là một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Mà quan đại mỹ nhân, đứng tại nam nhân một bên khác, tựa hồ có chút không hăng hái lắm, nhưng cũng đó có thể thấy được vẻ mặt thuận theo cùng nịnh nọt. Đi tới gần, Thành Thái Hy ngắm mắt tấm kia cơ hồ ở khắp mọi nơi quen thuộc khuôn mặt. Nhanh chóng rủ xuống đầu, 90 độ khom người dùng tiếng Anh nói. Westerus tiên sinh, ngài khỏe chứ, thật hân hạnh gặp ngài. Nói xong thầm kín ấp ủ tốt nhiều lần lời dạo đầu. Đột nhiên lại kịp phản ứng, thoáng nâng người lên thân thể một lần nữa cong xuống, nói bổ sung, ta tên tiếng Anh gọi Erica, ngài có thể gọi ta ngả lệ, thẻ, đập nói lắp bắp địa khó khăn nói xong, Thành Thái Hy cơ hồ đều có chút muốn khóc, cái này mở màn, thật sự là hỏng bét, sau đó liền thân thể cũng không dám thẳng lên, ánh mắt tại trên bãi cỏ tuần thoa. Nghĩ thầm chính mình muốn là đà điều tốt biết bao nhiêu. Trước mắt lại có một đống hạt cát. Đáng tiếc đều không có. Ngược lại là lần nữa nhìn đến còn tại Lý Đại Mỹ chân người một bên cái kia kỳ quái quả bóng gôn. Gần trong gang tấc, nhìn đến cũng là rõ ràng hơn. Phía trên, giống như, sáng lóng lánh. Hà, lần nữa nhớ lại vừa mới một số chi tiết. Thành Thái Hy minh bạch cái gì? Chỉ là, chẳng biết tại sao. Cái này phát hiện ngược lại để chính nàng có chút tâm hồng. Gương mặt nóng lên, thậm chí, không hiểu, hai chân đều có chút mềm. Bên tai truyền tới một giọng nam. Tốt, đi theo ta cùng một chỗ chơi bóng. Thành Thái Hy lần nữa không quá chắc chắn. Đây là đối chính mình nói sao? Thẳng đến lại một lần bị bên người nữ quản gia vỗ xuống. Thành Thái Hy vội vàng ngồi dậy, tiến lên một số. Ngoan ngoãn địa tiếp nhận nam nhân đưa qua gậy gôn. Mới nhớ tới, lại nhanh chóng ngắm nam nhân liếc một chút. E sợ tiếng nói. Westerus tiên sinh, ta sẽ không. Tiếng cười truyền đến, chính là vị kia Lý Đại Mỹ người. Mang theo khá rõ ràng đùa cợt. Sau đó là thanh âm đối phương. Vụng về tiếng Anh. Simon, nàng là Nhật Bản người sao? Thành Thái Hy đã thành thói quen trần tình thường xuyên hội toát ra châm chọc khiêu khích. Huống chi, không nói đến trước mắt nam nhân. Cho dù là hai vị đại mỹ nhân, nàng cũng không có bất kỳ cái gì tâm lý ưu thế. Đối với Lý Đại Mỹ tiếng người khí, nội tâm chỉ dâng lên một chút không có ý nghĩa địa muốn phản bác một câu suy nghĩ nhỏ. Liền nhanh chóng tự mình phai mờ. Không dám, có chút ủy khuất, cái mũi ê ẩm. Simon gặp Lý Đại Mỹ người nói lấy lần nữa kề, còn ôm cánh tay hắn, đối Thành Thái Hy có chút cảnh giác bộ dáng, thân thủ tại nữ nhân tinh tế eo nhỏ phía trên vỗ vỗ. Nói ra, người cùng La Toa đi về trước đi, ta có việc cùng ngả lệ nói. Lý Đại Mỹ người không tình nguyện lại ôm sát nam nhân một số. Làm nũng nói, Simon, hiện tại là giải trí thời gian a, mà lại... Người cùng nàng hẳn là không cái gì chính sự a. Simon lười nhác giải thích, đưa tay tại nữ nhân nơi nào đó vỗ xuống. Nghe lời, Lý Đại Mỹ người lập tức ngậm miệng lại. Quan đại mỹ nhân lúc này đi lên trước, còn rủ xuống cái đầu. Thành Thái Hy chỉ thấy đối phương đem cái kia khỏa quả bóng gôn nhặt lên. Lại là một trận đại khái ghé vào nam nhân bên tai nói thầm. Sau đó là Lý Đại Mỹ người hờn dỗi. Thành Thái Hy vội vàng đem đầu rủ xuống đến thấp hơn. Lần nữa mong đợi bên trên có một đống hạt cát. Lại sau đó, lại nghe được Lý Đại Mỹ tiếng người khí cung kính đối nữ quản gia nói. Davis nữ sĩ, có thể để người ta đem xe điện lái qua sao? Nữ quản gia ấm giọng đáp ứng. Đương nhiên, Lý tiểu thư, xin chờ một chút, như thế qua một lát, vừa mới lái xe dẫn các nàng tới nữ hầu đem xe điện lái qua. Lý Đại Mỹ người mài cọ lấy không có lên xe, thân mật ôm nam nhân cổ cùng hắn hôn xuống. Hỏi, Simon, lập tức giữa trưa, ngươi muốn ăn cái gì? Ta tự mình nhìn lấy các nàng đi làm. Loại sự tình này để Angus an bài liền tốt. Vậy chúng ta giữa trưa còn có thể cùng một chỗ dùng. Cơm sao? Chính các ngươi ăn. Ta muốn chiêu đãi khách nhân. Tốt, ai ya, vậy ta buổi tối chở ngươi. Phát giác được nam nhân không kiên nhẫn, Lý Đại Mỹ người không còn dám quấn. Sau cùng nói một câu, quay người ngồi lên xe điện. Mặt khác quan đại mỹ nhân đồng dạng thuận theo mà tiến lên cùng nam nhân ôm dưới. Ngược lại là không nói nhảm. Cùng lên xe, thành thái hy len lén liếc qua đi. Chỉ thấy hai nữ nhân tư thế ngồi cũng không quá chính. Bị phát hiện nàng liếc trộm Lý Đại Mỹ người khí thế hung hăng chừng tới liếc một chút. Lại vội vàng rủ xuống ánh mắt. Cuối cùng là nữ quản gia. Cùng chính mình lão bản bắt chuyện một câu. Cũng tới xe điện. Rất nhanh, bên này cũng chỉ còn lại có Simon cùng thành thái hy hai cái. Gặp nữ nhân vẫn là một bộ chim cút bộ dáng. Simon lại hướng cách đó không xa mấy vị tịnh lệ nữ cầu đồng đánh thủ thế. Bên kia cũng rất nhanh lái một xe điện tới. Hái qua thành thái hy trong tay gậy gôn giao cho cầu đồng. Simon ôm nữ nhân, nói ra, đi thôi, nếu không muốn chơi bóng, chúng ta đi sân tập bắn nghịch súng. Thành thái hy nghe Simon nói như vậy, còn cho là mình để hắn không cao hứng. Đang muốn giải thích, thân thể đã theo nam nhân lực đạo đi vào xe điện bên cạnh. Sau đó, nàng cảm giác bị người ôm lấy, rất nhanh liền phía trên xe điện. Simon Westers ngồi tại vị trí trước, nàng ngồi tại nam nhân trên đùi. Thân thể bị một hai bàn tay to bưng lấy, chạm mặt tới nam tử khí tức, để cho nàng trong nháy mắt mất đi bất luận cái gì khí lực. Xe điện phát động, Simon bưng lấy tràn đầy hương thơm. Cúi đầu tại nữ nhân tấm kia mượt mà mặt trứng ngỗng phía trên hôn xuống. Ngữ khí ôn hòa, khác như thế không tự tin. Người so chính mình tưởng tượng còn có mị lực. Thành thái hy bị nam nhân hôn điện một chút, càng thêm vô lực, nghe đến Simon lời nói. Lại lòng sinh hoan hỉ, ngượng ngùng ngẩng đầu ngắm mắt. Thật sao? Đương nhiên, thành thái hy gặp nam nhân xác nhận, khôi phục một số tự tin. Một lát sau nghĩ đến cái gì? Không dám ngẩng đầu, lại là thấp giọng nói. Westerus tiên sinh, nếu như ngươi muốn tiếp tục đánh gôn, ta có thể, chấm ngoặc kép, nói đến đây đón đến. Đỏ mặt nhỏ giọng bổ sung. Ngoặc kép, ngài nghĩ, như thế nào đều được. Simon cười nói, ngươi bây giờ đã là ta con mồi. Đương nhiên là ta muốn thế nào được thế nấy. Thành thái hy hoàn toàn không nghĩ tới chống cự. Cho nên ta hiện tại muốn đi nghịch súng. Ngươi bồi ta, thành thái hy lại là gật đầu. Ngươi sẽ chỉ ân sao? Đương nhiên không. Dạy ta nói tiếng Hàn a, ta sẽ rất nhiều lời. Tiếng Hàn đúng lúc sẽ không? Tiếng Hàn, cái này mình am hiểu a. Thành thái hy lập tức tìm tới tự tin, nhìn về phía nam nhân. Hỏi, Westerus tiên sinh. Ngài muốn học, nói cái gì? Quả bóng gôn, dùng tiếng Hàn nói thế nào? Thành thái hy lần nữa đỏ mặt, vẫn là cho ra một cái phát âm. Simon bắt trước một câu, cười nói, giống như cùng tiếng Anh một dạng. Vốn chính là đây, quả bóng gôn khởi nguyên tại phía Tây. Như vậy, dùng tiếng Hàn viết như thế nào? Viết như thế nào? Thành thái hy nhìn hai bên một chút. Gặp nam nhân tại trước người nàng mở ra bàn tay, hiểu ý nâng lên tay nhỏ, đưa ngón trỏ ra tại nam nhân lòng bàn tay khoa tay. Cảm thụ lấy loại kia da thịt đụng vào nhau rất nhỏ ma sát, lại điện giật một dạng, còn không nhịn được nghĩ, hắn tay thật to lớn, so ra, tay mình tựa như tiểu hài tử. Một bên khác, so sánh Simon cùng thành thái hy ấm áp hài hòa, hai vị đại mỹ nhân lại không yên tĩnh, lấy xe điện đi xa. Xác nhận bị sân bóng chập trùng đường dốc ngăn trở nam nhân không nhìn thấy. Lý đại mỹ người thừa dịp quan đại mỹ nhân không chú ý. Một thanh liền đem đối phương đẩy xuống. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.